Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm. Chương 6, chẳng coi ai ra gì. Góc truyện audio.com. Em khỏe rồi anh, cảm ơn anh quan tâm nha. Hạ An cũng trả lời rất lịch sự với Lâm. Những người lịch sự với cô thì cô không bao giờ tiếc lời cảm ơn. Cô thấy Lâm là người khá đẹp trai mà lại có vẻ rất hiền lành dễ mến. Không có bất cứ một sự thù địch nào. Lâm nói, mà tại sao em lại bị tai nạn vậy? Nếu bị thương nghiêm trọng quá thì cứ xin nghỉ đi. Dù sao em cũng chưa tham gia chính thức vào dự án. Sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Em không sao rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi một tuần là có thể đi làm được. Giờ em cũng không thấy đau ở đâu nữa. Hạ An vẫn nhiệt tình trả lời. Bữa giờ, tim mình có gì mới không anh? Cô hỏi thăm tình hình công ty mấy ngày nay. Nhưng Lâm chưa kịp trả lời thì nghe giọng chanh chua của Thu Quỳnh vang lên. Đi làm một ngày thì nghỉ một tuần. Ở đây là công ty thế mà có vài người cứ muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ. Nhân viên mới mà chẳng coi ai ra gì. Hai gia Lâm lên tiếng bênh vực Hạ An. Quỳnh, em nói gì vậy? Hạ An bị tai nạn nên mới xin nghỉ. Em ấy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Đối với người con gái này, Hạ An thật không muốn nói chuyện tí nào. Cô cũng không biết tại sao mới gặp nhau lần thứ hai mà cô ta lúc nào cũng tỏ thái độ như kiểu Hạ Mai mắc nợ gì cô ta vậy. Nhưng phận là người mới, cô vẫn giải thích một chút. Chị Quỳnh, hôm đầu tiên đi làm về em bị người ta đụng phải. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi một tuần. Nên em đã nhắn tin xin phép anh Phong rồi. Ha ha, nực cười. Cô nói cô bị đụng xe là mọi người trên thế giới này phải tin là cô bị đụng xe à, giọng nói của Thu Quỳnh thật là chua ngoa. Chị có thể tin hoặc không tin, em không muốn nói gì thêm nữa. Nói xong cô tiếp tục đọc tài liệu, không thèm để ý đến Thu Quỳnh nữa. Điều này làm Thu Quỳnh rất bực bội, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Dù gì cô cũng được xem là một hot girl, và cô cũng thể hiện mình là người dịu dàng hiền hậu trong công ty. Đúng lúc này thì Hoàng Việt Phong cũng bước vào, mọi chuyện coi như lắng xuống bởi vì cho dù chảnh chọe với tất cả mọi người nhưng Hoàng Việt Phong là quản lý nên Thu Quỳnh cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Hạ An, em khỏe chưa? Nếu chưa khỏe thì em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Lúc nào khỏe hẳn rồi hẵng đi làm cũng được. Thân làm quản lý, Hoàng Việt Phong rất quan tâm đến tình hình của nhân viên. Và một người mới như Hạ An cũng không ngoại lệ. Dạ em không sao ạ. Cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm. Hạ An nói, nếu không sao rồi thì tiếp tục làm việc nha. Hôm trước bảo em đọc tài liệu em đọc hiểu không? Cô trả lời, dạ em đọc xong tài liệu đó rồi anh. Cũng hiểu tổng quan về dự án rồi. Vậy sao, nhanh thế cơ à? Nếu như vậy thì nay em nghiên cứu cốt trước đi. Có chỗ nào không hiểu thì hỏi mọi người nhé. Vâng ạ, thôi mọi người tiếp tục công việc của mình đi. Nói xong Hoàng Việt Phong đi vào phòng làm việc của mình. Còn mọi người cũng bắt đầu tập trung vào công việc. Thế là mọi sự xỉa sói cũng tạm thời dừng lại. Ai làm việc của người đó. Và cứ thế một tuần trôi qua coi như thuận lợi. Hạ An cũng nghiên cứu cấu trúc dự án. Cốt mấy người viết trước đó. Do dự án này mới bắt đầu được nửa năm. Nên cũng còn chưa đến mức quá phức tạp và quá nhiều vấn đề. Nhìn vào đây thì cô cũng có thể hiểu. Mọi người thực sự là nghiêm túc. Hiệu quả công việc thì cô chưa đánh giá được. Nhưng nhìn cách tiếp cận vấn đề. Cách trình bày cốt rất dễ chịu. Dễ hiểu. Nên cũng không có nhiều cản trở với cô. Hôm nay là cuối tuần. Nên Hạ An tính là sẽ về đúng giờ để đi ăn với cô bạn thân. Nhân tiện cảm ơn cô ấy đã chăm sóc. Hầu hạ cô mấy ngày cô bị tai nạn xe, ở một tòa nhà khác, Trần Thanh Phong đang ngập mặt với một đống tài liệu thì. Cốc cốc cốc vào đi, báo cáo tổng giám đốc có chuyện gì vậy? Cậu nên cầu trời là chuyện cậu sắp báo cáo là rất quan trọng. Nếu không thì, Trần Thanh Phong vừa nói vừa suy nghĩ, thì tiếng thư ký lại vang lên, có lẽ rất gấp gáp chứ bình thường lão cũng không dám cắt ngang lời của tổng giám đốc bao giờ. Cho dù Đậu Đình là bạn thân của Trần Thanh Phong, nhưng đó là chuyện của ngoài giờ làm, còn đang trong giờ làm việc thì tất cả mọi thứ đều rất quy củ. chỉ có tổng giám đốc và thư ký, không có bạn bè nào ở đây hết. Thật sự rất quan trọng. Server của công ty có dấu hiệu bị hacker xâm nhập. Toàn bộ tài liệu đang để trong đó tôi sợ cũng bị ảnh hưởng. Tuy bộ phận an ninh đã tiếp cận kịp thời nhưng vẫn không đảm bảo được. Toàn bộ hồ sơ do dự án biệt thự bên sông đều để trong đó. Chuyện xảy ra bao giờ? Chuyện này đúng là quá quan trọng. Bình thường rất hiếm khi xảy ra vấn đề này. Nhưng thời gian đấu thầu dự án biệt thự bên sông sắp diễn ra. Lại xảy ra vấn đề. Dùng đầu gối cũng có thể đoán được là một trong những công ty đối thủ giở trò. Dự án biệt thự bên sông là dự án trọng điểm năm nay. Đây là một dự án rất lớn do chính phủ đầu tư. Buổi lễ đấu thầu chuẩn bị diễn ra để tìm ra nhà thầu phù hợp để tiến hành. Cách trương.